ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 168, Sới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đặc công cùng cảnh sát vũ trang 5 chiếc xe bọc thép đứng tại Ba Lăng huyện số 2 chỗ tránh nạn cửa chính, bày ra vây công trận thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ việc 5 chiếc xe bọc thép bên trong chỉ có một cỗ cảnh sát vũ trang xe bọc thép trần xe trang bị vũ khí hạng nặng, cái khác 4 chiếc xe bọc thép đều chỉ là hạng nhẹ xe vận binh, nhưng công phá chỗ tránh nạn cửa lớn cũng chỉ cần cái này ưỡn một cái xoay nòng súng máy hạng nặng như vậy đủ rồi. Súng máy cũng không có vang lên, cứ việc xạ thủ đã đem ngón tay bỏ vào trên cò súng, súng máy nhắm chuẩn tầm nhìn bên trong chuẩn tâm cũng đã nhắm ngay trước mắt chỗ tránh nạn cửa lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, vẫn là không có đáp lại sao? Lý Đầu nhìn trước mắt bị 5 chiếc xe bọc thép đèn xe chiếu trắng lóa như tuyết chỗ tránh nạn cửa lớn, hướng một bên một tên khác dẫn đội đặc công hỏi. Hắn cùng tên này đặc công cùng cảnh sát vũ trang bộ đội phụ trách dẫn đội sĩ quan, lại thêm Ba Lăng huyện đặc công đội cùng cảnh sát vũ trang chỉ huy viên, 5 người cùng một chỗ tạo thành hiện trường lâm thời chỉ huy, khai thác loại nào sách lược giải quyết sự kiện lần này, cùng phải chăng cường công, tất cả quyết định đều để cho bọn hắn 5 người tạo thành lâm thời chỉ huy tiểu tổ đến quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện thoại đã thông, điện đài cũng tiến hành kêu gọi, nhưng bên trong một mực không ai trả lời. Dẫn đội một tên khác đặc công họ Trương, bởi vậy cũng được xưng làm lão Trương, nhưng tính tình của hắn lại có chút vội vàng sao động. Muốn ta nói vẫn là cường công được rồi, không cần dùng súng máy hạng nặng, tại cửa lớn 4 cái trục xoay lắp đặt thuốc nổ là có thể đem loại này cửa phòng hộ tháo xuống. Ba Lăng huyện số 2 chỗ tránh nạn cửa lớn sử dụng chỉ là người bình thường phòng môn, tại lão Trương loại này bạo phá chuyên gia nhìn đến, muốn đem cửa mở ra phương pháp có rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với lão Trương muốn cường công ý nghĩ, Lý Đầu kỳ thật trong lòng cũng tương đối ủng hộ, trời lạnh như vậy làm cho tất cả mọi người đều tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái chờ lấy, cũng không phải chuyện gì, vạn nhất thủ hạ huynh đệ đông lạnh ra chút gì mau bệnh ra, Lý Đầu cảm thấy đem những cái kia phần tử phạm tội rút gân lột da đều tính không ra. Hiện tại cũng không so trước kia, rằng co mấy giờ đơn giản là so sức kiên trì mà thôi, hiện tại rằng co so còn có các đội viên có thể hay không tiếp nhận cái này âm mấy chục độ giá lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có đạo lý nói phần tử phạm tội tại chỗ tránh nạn bên trong thư thư phục phục cùng cảnh sát mài thời gian, mà cảnh sát chỉ có thể ở băng thiên tuyết địa bên trong hóng gió bị đông. Phụ trách chỉ huy cảnh sát vũ trang sĩ quan kỳ thật đồng dạng có khuynh hướng trực tiếp tiến công, mặc dù các chiến sĩ còn có thể kiên trì, nhưng loại này rằng co rất khó trong khoảng thời gian ngắn lấy được đột phá, hắn cũng không hy vọng để dưới tay các chiến sĩ bị lạnh chịu đông lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát tối hậu thư, đợi thêm 10 phút đồng hồ, bọn hắn không mở cửa chúng ta liền tấn công vào đi. Cuối cùng, tên này sĩ quan làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được mệnh lệnh, bên cạnh lập tức liền có người dựa theo chỉ thị thi hành xuống dưới, mà Lý Đầu cùng lão Trương cùng với khác hai tên chỉ huy viên cũng nhao nhao mệnh lệnh dưới tay mình các chiến sĩ làm xong tiến công chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 phút thoáng qua liền mất mắt thấy cửa lớn vẫn là gắt gao đóng, nửa điểm không có muốn mở ra dấu hiệu, phụ trách chỉ huy cảnh sát vũ trang sĩ quan Hạ Đạt cường công mệnh lệnh. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị khai thác bạo phá phương thức hủy đi Ba Lăng huyện số 2 chỗ tránh nạn cửa lớn thời điểm. Trên cửa ổ quay bỗng nhúc nhích, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản đóng chặt Ba Lăng huyện số 2 chỗ tránh nạn cửa lớn. Rốt cục mở ra, anh nợ em một câu yêu thương. Thôi động cỡ nhỏ cầy cấy máy móc nhìn xem máy móc trên lưỡi dao đem thổ nhưỡng cùng trong đất còn lại lúa rễ cây cùng một chỗ đánh nát. Trần Tân vui sướng khẽ hát, tại đêm tháng này rau quả hoàn thành thu hoạch về sau. Hắn cũng bắt đầu tiến hành xới đất chuẩn bị trồng năm nay gốc thứ hai lúa. Anh nợ em một câu yêu thương, tuy nói cố ý đem lúa cạn đổi thành lúa nước, bất quá bởi vì trước mắt điều kiện còn không có cho nên cái này gốc thứ hai lúa vẫn là trồng lúa cạn. Trước mắt cây lúa trồng đã bắt đầu ươm giống. Hắn cần tại mạ mọc ra trước đó, đem địa trước lật ra tới, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân mang trên mặt phòng hộ mặt nạ, bởi vì mới thi xong mập trồng trọt nhà ấm hương vị thật sự là có chút sông, không mang theo phòng hộ mặt nạ hương vị kia quá vọt lên. Những này phân bón còn là tới từ nước của hắn xử lý phản ứng bình, bên trong đều là tới từ nhà vệ sinh xử lý nước thải lên men về sau sản phẩm. Là truyền thống hữu cơ mập, anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia những này phân bón khả năng còn không phải cực kỳ đủ. Bất quá theo lứa thứ nhất lúa thu hoạch lại thêm chế dưỡng máy móc bên trong sản xuất sinh vật chất ủ phân nguyên liệu xem như tạm thời đầy đủ. Trần Tân đem những này cây lúa thân tiến hành vỡ nát xử lý, đầu nhập vào đã thăng cấp qua phản ứng bình, mấy ngày thời gian lên men đương nhiên không có khả năng khiến cái này cây lúa thân biến thành phân bón. Nhưng trước đó lưu giữ lại bộ phận cùng hệ thống thăng cấp về sau mang đến lên men hiệu suất tăng lên, vẫn là để Trần Tân thu được đầy đủ phân bón. Anh nợ em một câu yêu thương, những này phân bón vẩy vào trong ruộng, theo sới đất mà bị lật xuống mồ nhưỡng bên trong, cách làm như vậy gọi là thi phân bón lót. Có thể ảnh hưởng đến thu hoạch cái này nguyên một quý sinh trường. Tại không có phân hóa học trước đó thì phân bón lót cùng cây ruộng. Là truyền thống nông nghiệp sản xuất trong hoạt động vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận. Mặc dù có máy móc cùng phân hóa học hiện đại nông nghiệp sản xuất hoạt động. Cái này vẫn như cũ là một hạng không thể thiếu nông nghiệp sản xuất hoạt động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầy cây cây máy móc không lớn ruộng đồng rất nhanh liền lật hết. Nhìn xem lật hết ruộng đồng, Trần Tân mang trên mặt ý cười, đồng thời trong lòng cũng tại mong mỏi cái này một mùa có thể có một cái thu hoạch tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, mau mau lớn lên đi, đem sử dụng hoàn tất cây cây máy móc thanh lý thu thập xong, Trần Tân nhìn xem một bên ngay tại ươm giống mạ từ đáy lòng mong mỏi bọn chúng có thể nhanh một chút lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá coi như Trần Tân hy vọng mạ lớn lên tâm tình lại thế nào bức thiết, thực vật sinh trưởng vẫn là phải tuân theo tự nhiên khách quan quy luật, không có khả năng trong nháy mắt lớn lên. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên cho dù Trần Tân ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm những này mạ chân thành chờ đợi bọn chúng cấp tốc lớn lên, nhưng những này mạ như trước vẫn là một bộ chồi non mới chui từ dưới đất lên dáng vẻ, cũng không có sinh ra biến hóa gì. Nhưng dù vậy, Trần Tân cũng vẫn rất cao hứng nhìn chằm chằm những này mạ, phảng phất bọn chúng đã biến thành chĩu nặng thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù đối mạ ký thác rất sâu kỳ vọng, Trần Tân tại nhìn ra ngoài một hồi về sau vẫn là quay đầu đi làm sự tình khác, rốt cuộc ngoại trừ những này mạ còn có cái khác chuyện quan trọng đáng giá hắn đi chú ý, đáp ứng cho hồng nhuế bác sĩ thảo dược đã gieo rắc xuống dưới, bởi vì không có gan qua những vật này, Trần Tân cũng không có ngọn nguồn, chỉ là trước trồng 1/3 hạt giống, dựa theo hồng nhuế bác sĩ lời nhắn nhủ phương pháp trồng trọt trùng tại một khối cố ý chừa lại tới định thực trên bảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình huống trước mắt coi như tốt đẹp, hạt giống trên cơ bản đều nảy mầm, bất quá có thể hay không trưởng thành cuối cùng mang đến thu hoạch Trần Tân còn không xác định. Rốt cuộc tại thực vật sinh trưởng quá trình bên trong, xảy ra vấn đề là lại chuyện quá bình thường, mặc dù hắn trồng trọt nhà ấm tựa hồ là bởi vì hệ thống thăng cấp đến quan hệ, hơn nửa năm qua này một mực chưa từng đi ra thu hoạch sinh bệnh tình huống, Trần Tân cảm thấy mình vẫn là không thể chủ quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận kiểm tra một lần tất cả thu hoạch, xác định không có vấn đề gì, hắn lúc này mới rời đi trồng trọt nhà ấm. Dựa theo lệ cũ, Tần Lam hôm nay sẽ đưa tháng này vật tư tới, Trần Tân cũng cần đem thu hoạch xuống tới rau quả tiến hành một phen chỉnh lý, làm tốt trao đổi chuẩn bị. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.